lạc nhau một đời. Chương 91, C91, kế hoạch trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng hạn gặp mưa ráo. Hạt Tử bấy lâu nay vùng vẫy kiếm chát chút ít để duy trì, nay vì Lưu Ngọc Lễ giao dịch thất bại mà đột ngột có thể trở mình. Mấy đối tác ở nước ngoài kia muốn bán cho bọn họ một lô hàng lớn, nhưng trước hết Hạt Tử phải gom đủ vốn đã. Đinh Lực vội cho đẩy mạnh các nguồn tiền từ mấy mối làm ăn nhỏ, nhưng lại phát hiện cả mấy mối làm ăn đó đều bị Lưu Ngọc Lễ chặn đứng. Đối tác mới không chờ được lại chẳng muốn tiếp tục hợp tác với ông ta, vậy là mối làm ăn lớn không kiếm được, mối làm ăn nhỏ cũng mất trắng. Khiến Đinh Lực như tức phát điên lên. Thân tín bên cạnh Đinh Lực là đầu hổ vội vàng hiến kế. Đinh Lực vừa nghe xong đôi mắt liền sáng rỡ, nhưng lập tức lại có chút đắn đo. Đàn bà bên cạnh Lưu Ngọc Lễ không thiếu mày, chắc chắn con quỷ nhỏ đó đối với nó thật sự đặc biệt sao? Lần đó ở buổi tiệc năm mới hội tụ nhiều bang phái như vậy, con nhỏ đó dám nổ súng giết chết Đinh Lãng phạm phải đại kỵ, nhưng được Lưu Ngọc Lễ che chở không ai dám làm gì nó. Như vậy đủ để chứng minh vị trí của con đàn bà đó trong lòng Lưu Ngọc Lễ không nhỏ. Đinh Lực vo vo quả đầu chọc lóc lại cười gian xảo. Đều tại thằng nhóc đó ngu ngốc hiếu thắng, không biết tự lượng sức mình, bị giết bởi một con đàn bà thật đáng đời, nếu không tao làm sao có cơ hội lên thay thế chứ. Đầu hồ tiến sát lại gần bên tai Đinh Lực lại nhỏ tiếng thều thào. Lại nghe nói Lưu Ngọc Lễ giao cho con nhỏ đó chiếc nhẫn bạc quyền lực, chỉ đứng sau mỗi người cầm đầu của Đại Ưng. Anh Lực, đối phó với một con đàn bà dễ xử lý hơn nhiều. Đinh Lực nghe vậy gật đầu thỏa mãn, lại mơ mộng dựa vào một nữ nhân như Dương Thiên Ý để thay đổi thế cờ hiện tại. Đằng nào cũng là một ăn cả ngã về không. Hắn đã không còn gì để mất nữa. Mất đi ba mối làm ăn, Lưu Ngọc Lễ càng bận rộn hơn với nhiều việc trong tổ chức liên tục ập đến. Anh không thường xuyên ở nhà, nhưng mọi động tĩnh của Thiên Ý đều được thím Trần báo cáo lại. Và sẽ luôn theo dõi cô thông qua máy nghe lén siêu nhỏ được gắn trên mặt dây chuyền kia. Cho đến một hôm anh ở nước ngoài vừa tiến hành xong một cuộc giao dịch chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi lại nghe được Thiên Ý nói chuyện điện thoại với người đó. Cô ngồi trên giường, hai chân khép lại, lưng thẳng tắp. Tôi muốn nói với anh, sắp tới có thể sẽ có một cuộc giao dịch cực lớn. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, hy vọng anh chuẩn bị đầy đủ lực lượng, nhưng về thời gian cụ thể thế nào thì tôi chưa rõ. Lữ Gia Duy im lặng một chốc suy nghĩ về vấn đề này, lại thấy cô bảo lần này nguy hiểm e là không tầm thường. Cô có thể nói rõ hơn về kế hoạch lần này không? Anh biết Hạt Tử chứ? Lưu Ngọc Lễ trên xe đang nhắm mắt thưởng thức âm thanh giọng nói của người thương cho đỡ phần nhớ nhung, lại nghĩ cô chắc là lại muốn tiếp tục quấy phá, nhưng chỉ cần anh bỏ ra chút thời gian giải quyết mọi thứ đều không vấn đề. Nhưng không ngờ lại nghe đến vấn đề của Hạt Tử, anh chợt mở mắt chăm chú lắng nghe. Lữ Gia Duy đáp lời cô, Hạt Tử không phải suy thoái rồi sao? Đã rất lâu tôi không nghe nói tới bọn chúng. Trước kia cảnh sát có truy bắt mấy lần đều là mấy tên tay con, không có động tĩnh lớn gì. Vụ việc lần này không chỉ có Đại Ưng còn có Hạt Tử, anh phải chuẩn bị cho thật kỹ. Giờ tôi sẽ nói kế hoạch cho anh biết. Lưu Ngọc Lễ đang chăm chú lắng nghe thì không thấy Thiên Ý bắt đầu, chỉ có tiếng của người phụ nữ trung niên. Thiên Ý vừa thấy thím Trần bước vào lập tức tắt điện thoại. Phu nhân đến giờ uống vitamin rồi. Gương mặt của cô đanh lại, giọng nói cũng khó chịu mấy phần. Thím Trần, vì sao thím không gõ cửa? Xin lỗi phu nhân, tôi thấy đến giờ rồi mà cô chưa uống thuốc, sợ ông chủ trách phạt nên vội đem lên, mong cô lượng thứ. Thím để đó giúp tôi rồi ra ngoài đi. Lưu Ngọc Lễ cau mày trong lòng bực tức. Phá rối. Thím Trần rời đi, Thiên Ý liền không nói năng gì thêm nữa. Cô chỉ gõ ngắn gọn mấy dòng tin nhắn tóm tắt lại kế hoạch mà mình dự tính rồi gửi đi cho Lữ Gia Duy. Hạnh Ái ngồi cạnh anh cũng đọc được hết toàn bộ kế hoạch. Con bé hốt hoảng sợ hãi. Anh hai, như vậy không được. Làm thế quá nguy hiểm. Hạt Tử với Đại Ưng tranh đấu còn Hạnh Mỹ bị kẹp ở giữa, chị ấy sẽ chết chắc đó. Kế hoạch này không thể nghe theo. Anh mau nói với chị ấy đi. Gia Duy thấy đứa em gái sợ đến mặt mày tím tái, anh cũng đau lòng, nhưng kế hoạch thiên ý đã lên một cách kỹ lưỡng như vậy, chi tiết như vậy, sợ là cô đã quyết tâm làm đến cùng rồi. Hạnh ái em bình tĩnh. Con bé đôi mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Khóe miệng cong cong mếu máo. Liên tục lắc đầu. Không anh hai ơi. Không thể để Hạnh Mỹ đi được. Em với chị hai đã xa nhau 10 năm rồi, nếu chị ấy có mệnh hệ gì em chết mất. Nào Hạnh ái. Hạnh ái nghe anh nói. Kế hoạch này là thiên ý tỉ mỉ sắp đặt, chúng ta không thể tùy tiện thay đổi nó. Thân thủ cô ấy rất tốt, cũng rất thông minh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn có cảnh sát hỗ trợ. Anh sẽ đi theo giúp em bảo vệ chị gái em được không? Nước mắt lăn dài, dù thâm tâm thực lòng không muốn nhưng mấy lời Lữ Gia Duy nói chẳng sai. Hơn nữa tình hình hiện tại bọn họ đã không thể thoái lui được nữa. Hạnh ái chỉ có thể cam chịu gật đầu. Anh nhất định phải bảo hộ tốt cho chị ấy. Được. Bản thân cũng phải giữ an toàn. Anh nhớ rồi. Chỉ là chính Gia Duy cũng không ngờ cô dám đánh liều như vậy. Sợ rằng kế hoạch không thành công, hoặc là cô sẽ chết trong tay Hạt Tử, hoặc là trở thành kẻ phản bội của Đại Ưng. Đều là kết cục xấu không thể cứu vãn. Cách chương.